Thư Linh Ký, chương 116, Quy 4 Binh Pháp chương 115, đột nhiên nhớ quân thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 4 Binh Pháp chương 115, đột nhiên nhớ quân thượng editor, Luna Hoang kết trận, Ngư Lân, ngăn trở chúng nó. Khi Cố Thất Việt cùng Bác Nhàn Nhã đi qua thế giới nhỏ, bên kia do cơn lốc huyết sắc tạo thành không gian độc lập, Nhạc Ngũ Âm cùng tu chân giả võ đạo tông đình trệ nơi đây, lại chính gặp phải vấn đề vướng tay chân. Dưới huyết vân cuộn trào mãnh liệt mênh mông, trong núi rừng, chính có vô số sinh linh bị ma khí nhiễm, hai mắt đỏ bừng gào thét chu lên, như cuồng sóng dữ vọt tới. Yêu thú dữ tợn rít gào, tu chân giả mất đi ý thức của bản thân, rắn chừng rậm rạp chẳng chịt, bầy chim xoay quanh bay lượn như huyết vân, sinh linh trong núi rừng lên đến hàng chục nghìn, giống như là bị lực lượng quỷ dị nào đó khống chế, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, cuộn trào mãnh liệt mà đến. Đáng sợ nhất chính là phân thân Khôi Nha chỉ huy bọn họ đến nay cũng không có hiện hình. Kết trận, Ngư Lân, Hổ Khiếu lần thứ hai phẫn nộ rít gào, tu chân giả võ đạo tông hơi có chút hốt hoảng, lập tức ngay ngắn có trật tự kết thành Ngư Lân trận. Ta có thể làm cái gì? Nhạc Ngũ Âm mờ mịt nhìn chung quanh ôm tì bà. Ngươi, ở trong trận, Tôn Đoá không biết phải giao lưu như thế nào, thẳng thắn trực tiếp kéo Nhạc Ngũ Âm vào trong trận, ngay sau đó một mình đi về phía trước, mượn uy thế của Xích Hỏa Linh Kim Khải ầm ầm đứng trước trận thế, đảm nhiệm một đạo phòng ngự. Đệ tử võ đạo tông, nghe hiệu lệnh của ta. Lập lá chắn, trong sát na kèm theo một tiếng hét lớn của Hổ Khiếu, mười mấy tên tu chân giả võ đạo tông đồng loạt động thủ từ phía sau lưng lấy lá chắn lớn chế tạo bằng tuyết ngăn địch ra, trọng trọng đánh vào trong đất bùn trước người mình, tạo thành tường lá chắn ngân bạch không thể phá vỡ. Trong chớp nhoáng này, quang mang huyết vân chiếu rọi trên tường lá chắn ngân bạch chợt phản xạ ra tia sáng càng thêm chói mắt, đồng thời theo thiết trí xảo diệu trực tiếp chiếu vào trong huyết cương ma triều dày đặc. Cho dù mất đi ý thức của bản thân, nhưng bị tia sáng chói mắt đánh trúng mắt chục nghìn huyết cương vẫn là rơi vào hỗn loạn, phần lớn huyết cương trong trạng thái mù quáng đấu đá lung tung, ngược lại đạp phải huyết cương khác ở chung quanh, khiến cho ma nhất thời xuất hiện hỗn loạn. Làm tốt lắm, Hổ Khiếu ngửa đầu hét lớn một tiếng, rồi lập tức phẫn nộ quát. Ổn định, không nên lộn xộn, có Ngư Lân trận ở đây, chúng ta có thể thắng. Hầu như đồng thời, huyết cương ma triều rơi vào hỗn loạn, vẫn đang oanh cuộn trào mãnh liệt mà đến, chục nghìn huyết cương cho dù ngã nửa, nhưng vẫn đang dường như hồng thủy nổ vang, đủ để ngăn trở ở bất luận cái gì tồn tại trước mắt. 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng, nhìn huyết cương ma triều trước mắt càng ngày càng gần, chú ý tới miệng đầy răng nanh tùm của chúng nó, những tu chân giả võ đạo tông không khỏi hoảng sợ trong lòng, rồi lập tức ổn định tâm thần, bỗng nhiên phát lực chống đỡ tấm chắn. Oanh, trong sát na, huyết cương ma triều cuộn trào mãnh liệt rốt cục đánh lên tường lá chắn ngân bạch. Vọng Thư Huyền, toàn bộ tiểu thế giới, phảng phất đều đình trệ trong nháy mắt này, thế nhưng trong điện quang hòa thạch rồi lại có tiếng vọng cuồng bạo chấn động nổ vang, để tất cả mọi người không cách nào khống chế lay động lảo đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, huyết cương vô cùng vô tận đánh lên tường lá chắn ngân bạch, giờ khắc này, gai trên tường lá chắn kéo dài, giờ khắc này, phần lớn huyết cương bị gai sắc bén đâm thủng, gào thét ngã xuống. Nhưng số lượng huyết cương chung quy nhiều lắm, cho dù hao tổn chút đỉnh, huyết cương phía sau vẫn đang không sợ chết vọt tới trước, đụng phải tường lá chắn ngân bạch đang kịch liệt lay động, phảng phất tùy thời cũng sẽ văng tung tóe. Chống đỡ, chống đỡ, vẻ mặt Hổ Khiếu vặn vẹo cả tiếng gầm thét, hơn 10 vị tu chân giả võ đạo tông đem hết toàn lực song trường bộc phát ra lực lượng kinh người, ngạnh sinh sinh chống đỡ tường lá chắn ngân bạch. Nhưng ngay cả như vậy, chống đối của bọn họ cũng chỉ là tạm thời, huyết cương ma triều vô cùng vô tận vẫn đang gào thét đánh tới, hổ khẩu của Hổ Khiếu thậm chí đã bị đánh cho tiên huyết chảy ra thật sâu đánh vào mặt đất, hai chân đều run nhẹ nhẹ, thoạt nhìn tùy thời cũng sẽ bị đánh lui. Ta, đến, thanh âm trầm thấp chợt vang lên, trong sát na thân ảnh xích sắc ném tấm chắn ngân bạch ra trực tiếp ầm ầm bước ra trước đụng vào trong huyết cương ma triều dày đặc. Hầu như đồng thời, Xích Hỏa Linh Kim Khải ầm ầm một tiếng, bộc phát ra hồng quang sôi trào nhiệt độ nóng rực đốt huyết cương chung quanh thành tro, ngay sau đó Tôn Đoá chợt động thủ trong kiên giáp rút ra hai thanh thanh phong trường kiếm cuồng bạo mang tất cả mà qua. Mũi kiếm như gió xoáy, hỏa quang cuộn trào mãnh liệt sôi trào, huyết cương trong phương viên mười mấy trượng bị quét ngang không còn, ngay sau đó không đợi các huyết cương khác vây, Tôn Đoá từ lâu ném thanh phong trường kiếm ra, từ phía sau lưng rút Xích Nguyệt Quan đao ra thế như sấm sét cuồng bạo chém xuống. Kỳ Tật Như Phong, gần trong nháy mắt thay đổi hơn 10 loại binh khí, nàng đem huyết cương chung quanh chém giết không còn, ngay sau đó thả người lui về phía sau, lần thứ hai giơ tấm chắn ngân bạch lên, tư thế oai hùng bộc phát quát dẹp đường. Bảy trận chịu không được, ta lại giết một lần. Tiểu sư muội, giờ khắc này, được tư thế oai hùng của nàng cổ vũ tu chân giả võ đạo tông nhất thời tinh thần đại chấn, tường lá chắn ngân bạch ầm ầm san sát, vô số gai gào thét đâm ra. Vong Thiêu Uyên, con ta có thể làm cái gì? Nhạc Ngũ Âm được bảo hộ trong trận ôm thì bà mờ mịt nhìn chung quanh, đột nhiên cảm thấy bản thân liên lụy mọi người. Nếu như là quân thượng ở chỗ này, chờ một chút có lẽ ta có thể. Oanh, nàng mờ mịt suy tính, đồng thời huyết cương ma triều vừa bị ngăn trở, đột nhiên lần thứ hai phát sinh biến hóa quỷ dị. Trong ma triều, huyết vụ tràn ngập, thanh nhe răng cười âm xâm xâm của Khôi Nha chợt quanh quẩn nổ vang. Một bầy kiến hôi, dãy dụa lúc chết cho các ngươi triệt để tuyệt vọng đi. Trong sát na, huyết vụ cuộn trào mãnh liệt như cuồng chiều sóng dữ, hoàn toàn bao phủ chục nghìn huyết cương ở bên trong, cho dù là hổ khiếu thị lực kinh người, lúc này cũng không cách nào thấy rõ cảnh tượng trong huyết vụ, chỉ có thể nghe được tiếng gầm gừ không ngừng trong huyết vụ, còn kèm theo rung động răng rắc kỳ quái. Sau một khắc cuồng phong chợt thổi tan huyết vụ, đợi được hổ khiếu bọn họ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy rõ cảnh trong huyết vụ, nhất thời đồng loạt kinh hãi biến sắc. Bạch Cốt, Ma Đồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, giờ này khắc này xuất hiện ở trong huyết vụ, là hơn 10 bộ xương khô bạch cốt thật lớn, thân thể cao tới mấy trượng hoàn toàn cấu thành từng bạch cốt, bên ngoài lại tràn ngập một tầng quang mang màu hồng, trong hốc mắt xương sọ không tình cảm chút nào, ma chơi lục sắc lóng lánh, mỗi một bước ra đều mang trọng lượng thật lớn, đánh cho mặt đất run nhẹ nhẹ. Nhưng dụ cho người chú ý nhất là trong xương bàn tay của hơn 10 bộ xương khô bạch cốt thật lớn màu tất cả đều nắm cốt đao đen kịt dài đến mấy trượng, trên cốt đao tràn ngập u hồn trầm thấp chu lên, những u hồn này phảng phất đến từ sinh linh bị chuyển hóa thành huyết cương, bị giam cầm ở trên cốt đao, để không khí chung quanh đều trở nên băng lãnh. Bạch cốt ma đồ, hổ khiếu nhìn những bộ xương khô bạch cốt trước mắt nhịn không được hơi biến sắc. Chư vị sư đệ cẩn thận, đây là ma vật hung hãn dùng huyết cương luyện chế ra, nhưng bí pháp sớm cũng đã thất truyền, lời còn chưa dứt hơn 10 con bạch cốt ma đồ đột nhiên đồng thời há mồm, phát sinh tiếng cười lạnh nổ vang không khác biệt chút nào. Đây chẳng qua là thế giới nhược tiểu của các ngươi, có người nói với các ngươi bí pháp này chính là bổn ma sáng chế hay không? Oanh, giờ khắc này, giống như là đáp lại thanh nhe răng cười của nó, 12 bạch cốt ma đồ đồng loạt trường hào, cước bộ nổ vang bước ra trước. Huyết vụ màu hồng trên bạch cốt dường như chiều dâng cuộn trào mãnh liệt dâng trào, ma chơi lục sắc trong hốc mắt hiện lên hàn quang dữ tợn hung ác, trong khoảnh khắc 12 chuôi cốt đao đen kịt quân u hồn chợt vung lên thật cao, mang theo tiếng thét chói tai thê lương của u hồn, nổ vang tàn bạo chém xuống. Phía trước chính là chỗ của võ đạo tông, cách chương.